Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, 632, chương 632, Thiên Sơn bà, Hoàng Siêu chữ vật không gian mở ra, thanh trang bị. Có thể tiết trí bên trong vật phẩm, trong nháy mắt khiến chúng nó xuất hiện tại thân thể tương ứng vị trí. Như vậy lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền trực tiếp mặc ở trên người, mà không phải cầm ở trong tay xa hơn trên người bộ. Mà Hoàng Siêu hiện tại đem mở rộng đến dịch dung thuật phạm trù. Ở bên trong luyện chế xong tương ứng phối liệu cùng đối ứng trang phục. Có thể theo tâm niệm vừa động, đem mình hóa trang thành một người khác, mà Hoàng Siêu tháo trang sức cũng là cao vô cùng hiệu. Hắn có thể chuẩn xác cảm giác bên ngoài thân phụ gia vật. Những thứ này, đồ trang điểm, liền trở thành có thể thao tác ngoại vật. Vì vậy, hắn có thể một cái ý niệm trong đầu khôi phục chưa hóa trang trạng thái. Hóa trang tháo trang sức đều như vậy thần tốc, chữ vật không gian dung lượng mênh mông, cũng có thể chống đỡ Hoàng Siêu tùy thời bổ trang. Đây quả thực đem hóa trang thuật phát huy đến cực hạn. Nhưng mà cái này không có cái gì chứng dùng a. Hoàng Siêu nhổ nước bọt nói. Ta một cái thuần gia môn. Cần loại này tùy thời bổ trang năng lực sao? Cần sao? Nhưng mà các loại hóa trang thuật tri thức tiến nhập đầu óc của hắn. Để hắn thẩm mỹ trở nên càng thêm soi mói. Hoàng Siêu bây giờ nhìn mình cũng không vừa mắt. Ở trong sơn cốc, Hoàng Siêu đứng lên vài mặt gương to. Vì mình phía trước hình tượng cảm thấy bi ai, lại có nhiều như vậy có thể đề cao địa phương. Chính mình lấy như vậy thô lậu dáng dấp chạy khắp nơi. Quả thực cùng trần chạy giống nhau khiến người ta xấu hổ a. Hoàng Siêu hướng về phía cái gương bắt đầu cẩn thận tu chỉnh. Niệm lực có thể cảm thụ quanh người hắn tình huống. Còn có thể từ trong gương tiến hành những người đứng xem quan sát hình thức. Để Hoàng Siêu đối với mình hình tượng càng thêm minh xác. Hắn một bên cải biến hóa hình, bảo dưỡng da thịt, một bên từ trong không gian xuất ra các loại y phục. Tới vì mình phối hợp. A, không hổ là tà thuật a, ta đây sợ là muốn hết đâu. Hoàng Siêu hoảng sợ thầm nghĩ, nhưng vẫn là không thể chịu đựng chính mình, lôi thôi lếch thếch lạp bên trong lôi thôi, bề ngoài. Hoàng Siêu không có đem chính mình biến thành quái mô quái dạng. Qua nửa ngày, hắn liền đem chính mình xử lý rực rỡ hẳn lên, theo mảnh nhỏ vị trí chỗ điều chỉnh để nguyên quần áo phục phối hợp. Hoàng Siêu hình tượng so trước đó đẹp trai ước chừng gấp đôi. Hoàng Siêu trước đây tư thế oai hùng tuấn dật, hoàn toàn là dựa vào tiên thiên cảnh giới mang tới thân thể cải thiện. Hiện tại hắn kết hợp chuyên nghiệp hóa trang thuật, đã tại ngoại hình bên trên đạt tới đỉnh phong. Hoàng Siêu thêm vào mặc nhất kiện bạch sắc phi phong, vạt áo mang theo ngũ hành vân vân, trước ngực dùng một sợi dây cố định, hướng sân gian vừa đứng, gió núi hiu hiu, áo choàng phần phật tung bay, khốc huyễn trình độ bảo tăng, ngẫm lại sau này mình tranh đấu. Mỗi một chiêu đều sẽ kéo sau lưng khoác phong phi dương. Tuyệt đối có thể làm cho mình phiêu giật trình độ gấp bội. Hoàng Siêu mỗi ngày đùa đô đùa. Tiếp tục nghiên cứu hóa trang thuật. Hắn phỏng chừng Lăng Vũ Hàm nếu như tìm không được chính mình. Hẳn là trở về khe núi này. Cho nên sẽ không có ly khai. Lăng Vũ Hàm đâu? Hiện tại mới từ tiêu giao phái trong sơn động đi ra. Trong đầu bị tiêu giao phái tổ tiên tích lũy thần công tràn ngập. Toàn bộ nhân thần khí tràn đầy. Mục như lãng tinh. Hiển nhiên mấy ngày này tu luyện vũ công đại vào. Bà đâu? Mai Kiếm nói ra. Tiểu thư, bà chính cô ta xuống núi. Lại không chịu nói cho chúng ta biết đi làm cái gì. Nàng theo chúng ta mọi người bàn giao. Ngươi là tiêu giao phái trưởng môn. Linh Thứ Cung từ đây cũng phụng ngươi vì tôn chủ. Ngươi vừa xuất quan, chúng ta mọi người là được bái kiến đại lễ. Mai Lan Trúc Quốc bốn cái tiểu nha đầu doanh doanh quỳ gối. cười hì hì nói ra. Bái kiến tôn chủ, Lăng Vũ Hàm nhàn nhạt thầm nghĩ. Bà đương nhiên sẽ không theo các nàng nói mình đi làm cái gì. Nàng nhất định là đi tìm Vô Nhai Tử chứ sao. Nàng theo Mai Lan Trúc Quốc bốn cái tiểu cô nương đi trước đại sành. Linh Thứ Cung cửu thiên bộ đệ tử dồn dập đến đây bái kiến. Lăng Vũ Hàm lạnh nhạt tiếp nhận rồi đây hết thảy. Nhưng trong lòng thất thần, nghĩ đến chừng 10 ngày trước từng trải. Lúc đó nàng đi tới Thiên Sơn, sáng rõ ràng thân phận bái kiến đồng mỗ. Đồng mỗ đối nàng thái độ là rất khó chịu, bởi vì Lăng Vũ Hàm tướng mạo cực giống Lý Thu Thủy. Hoàn mỹ khuôn mặt cùng vóc người để lão thái thái liền nghĩ tới bình sinh việc đáng tiếc. Lăng Vũ Hàm nói ra, bái kiến đồng lão tiền bối. Đồng mỗ sẽ không tức giận nói, ngươi là Tiêu Giao trưởng môn, ta làm sao dám đảm đương ngươi trưởng bối. Nhanh đừng gọi ta như vậy. Phía trước Mai Kiếm đem Lăng Vũ Hàm đưa vào đến, gọi đồng mỗ, bà. Các nàng bốn cái bị đồng mỗ thu dưỡng, so với những người khác càng được nhìn chúng, cho nên người khác gọi tôn chủ. Các nàng cũng là để cho bà như vậy gần gũi xưng hô. Lăng Vũ Hàm vì vậy đổi xưng hô, gặp qua bà, ngoại công ta để cho ta bái kiến ngài, cũng xin ngài mở ra Tiêu Giao động phủ, để cho ta đi vào tu luyện vũ công. Này cái trưởng môn chiếc nhẫn, chính là ngoại công giao cho ta tín vật, sư đệ còn sống, đồng mỗ còn chưa kịp vì Lăng Vũ Hàm tự lai thục mà phẫn nộ. Liền nghe được Vô Nhai Tử tin tức, mắt sáng rực lên, một phen hỏi, làm tinh tường Vô Nhai Tử tình huống. Đồng mỗ đối với Vô Nhai Tử mắng hai câu, ngu xuẩn, lại muốn đi đem Đinh Xuân Thu giết chết. Lăng Vũ Hàm nói, cái này nghịch đồ, ngoại công để cho ta đi thanh lý môn hộ, bà ngươi giao cho ta đi. Đồng mỗ quan tâm điểm hiển nhiên không ở Đinh Xuân Thu. Nàng giả vờ rụt rè nói, ngươi ông ngoại hiện tại thân thể hoàn hảo, ta làm sư tỷ không khỏi quan tâm hắn xuống. Lăng Vũ Hàm biết nghe lời phải, không gọi nữa Vô Nhai Tử ngoại công, đổi gọi hắn ông ngoại. Đồng mỗ quả nhiên mặt mày rạng rỡ, cảm thấy Lăng Vũ Hàm rất là thức thời. Lăng Vũ Hàm kêu bà, cảm thấy một loại nhàn nhạt chóc cấp bách. Vị này bà tánh khí nóng nảy, thực lực đáng sợ, sát nhân không cần chiêu thứ hai, tuy nhiên lại lòng có điểm mấu chốt, không phải lạm sát kẻ vô tội, thu nạp rất nhiều thương cảm nữ tử làm cho các nàng tự bảo vệ mình. So với kia cái lấy tay dưới nữ tử để lấy lòng Hắc Sơn lão yêu bà mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vũ Hàm trực giác cảm thấy một loại không ổn. Bà chiêu đãi Lăng Vũ Hàm, rất mau đưa nàng mang tới Tiêu Giao động phủ học tập võ công. Chính mình không ngừng bận rộn muốn đi tìm Vô Nhai Tử. Lăng Vũ Hàm mỉm cười kéo nàng. Bà, ngươi là không phải đã từng thích ông ngoại. Lời này thật là làm cho người ta xấu hổ. Vì vậy Long Nữ tự cảm thấy đổi lại Tiểu Chiêu đi đối phó đồng mỗ. Tiểu Chiêu một cái nhăn mày một tiếng cười. Sở động lòng người. Biểu hiện ra tiểu bối nghịch ngợm khả ái. Đồng mỗ trong lòng nổi giận, nhưng là đối với nàng không phát ra được tính khí. Lăng Vũ Hàm khuyên nhủ, bà, kỳ thực ông ngoại hắn là cái do dự, tính cách kẻ mềm yếu. Hắn sợ nhất tính cách ưu việt nữ tử, sẽ đứng ngồi không yên. Nếu có người đối với hắn ôn nhu một chút, ông ngoại mới có thể cực kỳ tự tại. Phen này ngôn ngữ dùng dấu bé độ thế lời hay dấu lớn nói ra, không có công kích đồng mỗ tinh thần, cũng là để cho mình trở nên vô cùng có sức thuyết phục. Đồng mỗ nghe vậy lập tức vô cùng hối hận, cảm thấy mình cuộc đời thất bại căn nguyên. Nàng kỳ thực mình cũng minh bạch, dù cho chính mình không có hủy dung, Vô Nhai Tử dường như cũng không rất ưa thích chính mình. Nguyên lai là tính tình của mình vấn đề. Một cái công pháp giấu bé bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công giấu lớn nữ tử. tính cách của nàng đương nhiên là có đầy đủ khí phách. Đồng Mỗ chân mày cau lại, người tiểu hài tử mọi nhà, làm sao có thể nghị luận trưởng bối sự tình. Nàng cái này giả vờ căng thẳng dáng dấp, Lăng Vũ Hàm đã sớm ở Lý Thanh La trên người từng thấy. Vì vậy ôn ngôn khuyên bảo, Đồng Mỗ do dự bất định, trong chốc lát đều không đi tìm Vô Nhai Tử. Lý Thu Thủy làm việc quá không địa đạo, Lăng Vũ Hàm khó có thể tiếp thu một cái như vậy trưởng bối. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phản bội ruột thịt ngoại tổ mẫu. Dựa cái này hơi tốt một chút, bà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.